Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là 8 Vân Thiên 82 nghĩ tới Phliêu Vân Y Thiên, tâm 8 Liêu Phàm 33 lại đau. Một bản quyền điền đơn lơ quy đần cô đã rời 28 đi lâu như a vậy, 09 biết hắn 08 còn nhớ 8C đến cô ơ 7 hay không? Hai cho dù là 73 thỉnh thoảng hai nhớ đến B1 cũng tốt, 6DNH4 vậy phi chứng tỏ ơ 8 hắn vẫn 68 còn để hai dí đến 92 cô. Liêu 4 đại ca, 85 khả 5 BNHY kinh ngạc trá hốc mồm. Năm bản quyền điền đơn lơ quy đần mọi chuyện chín sẽ không một giống như 97 suy nghĩ trong ba đơ lòng cô đấy 14 chứ. Nếu 73 quả thật ơ không là như vậy, D1 thì chị 98 liêu thì A thật đáng 6 thương. Cô đã nhất định ơ 3 sẽ tra rõ. 60 bản quyền điền đơn lơ quy đần hy vọng kết y quả 03 giống như D9 cô đã hoài F2 nghi. Hiện ê tại điều y quan trọng 95 nhất là yền bài tốt 99 cho liêu 47 tỷ. Liêu A tỷ em đến 05 đón chị 86 trở về. Ơ 8 lâm khả C9 nhi vỗ tay, C6 lập tức 8 có mấy 63 người mặc F4 áo bờ. 09 lô trắng F từ bên 6 ngoài bước 1 vào, bọn 8 đọ tiến C9 lên đem 3 liêu phàm 61 ôm xuống A1 chiếc 2 xe lăn. Lâm D5 khả nhi BNH tin thoáng 3 F cua mấy 3 thứ đơn 4 sơ trên không giường y bệnh, trong 49 lòng tràn 6 đầy thương 38 tiếc lắc B7 đầu. Những 78 thứ đồ cày 09 cần mang 7 theo, em sẽ 15 giúp chị 5 đi mirror cái mới. Liêu 6 A phàm bị 46 sự việc y xảy ra trước ơ 6 mắt dọa 6 sợ đến 7 mức không e thốt lên D4 lời, chỉ 74 có thể 14 há miệng 70 sững sờ. Đúng năm lúc này, DDV ở chồng 9 e la bá đặc 21 bưng cháo C5 gà vào phòng 63 bệnh. Khi 62 người 6 bọn họ 8 y thấy trong 7 A phòng xuất e hiện 12 đám người áp xa lạ thì 8 lập tức A này lên 11 phòng bị 36 nhanh chóng F4 đi đến 58 chặn trước S mặt liêu si phàm. Các D6 người muốn 2 làm gì? Liêu D2 phàm thấy 5 BC ập vợ 7 chồng giả e chạy đến 1 đi bảo vệ ép mình, vội không kéo tay chú ơ không la. Chú 3 e la bá đặc F1 gì Mary F2 người y đừng hiểu F7 lầm cô 6 ấy là bạn 02 của con. Lúc dày, sắc 8 mặt 22 đi vị lão hai nhân mới 26 hòa hoãn A1 xuống, hướng A về phía 1 lâm khả 1 nhi cười 8 xin lỗi. Lâm 12 khả nhi e từ trong e túi lấy Efra 1 tấm 8 thẻ bạch CBK để A vào tay la 5 bá đặc 6. Chú, dì, 4 cảm ơn 2C người đã ép chăm sóc 6 y liêu tỷ 65 trong thời 9 gian qua, 4F đây là 4F sốt tấm A4 lỏng của 3DCH6, mong DD2 người B nhận lấy. La bi bá đặc không nghe vậy, y lập tức y đem thẻ 8 trả lại 1 A cho lâm khả 2 nhi, nghiêm 29 túc nói, 8 ơ. Cháu cầm ơ lại đi, át cái này hai chúng ta không cần. Chúng FTA thật 6 lòng thích 94 liêu phàm, cũng BK không phải A6 vì tiền. 8 BDI Mary gật 86 đầu phụ không họa khoác CF tay trượng 26 phô tán y đồng nói. Nhìn 5E không khí một ấm áp bao F4 quanh hai đi người, 25 khả không nhi có chút C4 cảm động. E bản quyền điền đơn lơ quy đần hai người 42 họ thật chín bệnh phúc BBCH tặng những 49 thiện lương, 6 mà còn yêu một phân hau như ba vậy. Nếu đi cô và chú 8 trá lúc D6 già rồi 8 cũng có 8 thể như một y vậy thì 2CTH thật tốt. Cám yên hai người, A3 lâm khả 5 nhi nhào 43 vào trong ơ lòng gì không Mary cảm 3 động nói không lời cảm 95 tạ. Cháu 6 muốn mang liêu tỷ 5 về nhà, C1 khi chị B5 ấy rảnh pha ối nhất D2 định sẽ 8 trở về CT ham 277 người. Tốt, CT ốt nên 9 về nhà A thôi. 183 cô gái đáng riêu như 5 y vậy nên 17 được hạnh ơ phúc. Ba la bá đặc 4 cảm động 7 phơ nói. Dạ, đơ liêu tỷ 2 nhất định 33 hạnh phúc, C0 lâm khả 2 nhi gật 86 đầu 1 ơ không cái khẳng 4B định. Cô 78 sẽ cố 60 gắng làm 80 liêu tỷ F5 hạnh phúc, C2 từ nay cô 28 chính là hai chỗ dựa CFC của chị đã ấy. Nếu 42 như sự 82 thật chứng ê minh liêu C đại K7 vô tội, 17 cô sẽ cố CJ ắng giúp 1-2 người không A hợp lại. Đưa 53 liêu phàm 53 trở về 6 Toronto, lâm 3 khả nhi 5 an bài cô 7 phở trong CM1 phòng 79 bệnh đầy 9 đủ tiện không nghi còn đa đặc biệt AMI y tá C6 đến chăm áp sóc rồi 2 mới an tâm 5 về nhà. Cô BE muốn đem 3 tin tức 15 tốt này 91 báo cho chú không trá. Lúc 29 này, trên 28 bàn làm A8 việc của 39 đường 6 trá cũng không đang có D1 lá 3 DTH4, đây là thư tín X xã mới không đưa cho ba hắn. Bọn eo có tìm hai được liêu 8 phàm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn A Trương mở FTH4 ra, bên FTRong là 21 sấp 7 anh, khi ba thấy trong 6 bảnh là A8 liêu phàm A1 đang nâng 13 bụng bự 8 thì tim của không đắn lập 2 CT ức lạnh 55 lẽo. Liêu FPP phàm mang 6 thai, là hai con của hai hắn sao? Tầm F bắt đầu A1 nhảy lên ơ không lo lắng, 26 chuyện xảy 77 ra ngày đó ba ở bữa BF tiệc đính không hôn khiến 65 hắn sợ 98 hãi. Hắn ép thật sự chín đơ làm thương ba tổn liêu 34 phàm, hắn là tên khốn 5DK yếp. Tại chín đi sao hắn ép 5 không thể không ương ngạnh 1 thêm 1 4 chút chống 2 giờ đỡ lại 8 tác dụng ép íp xùa xuân e dược. Liêu 2 phàm mang không thai chắc BC cũng được băm tháng ép đi. Bụng đi cô thế 1 nhưng đã B1 lớn như 47 vậy. Tiểu 98 khả nhi 31 của hắn không cũng mang 3 thai 4 ép tháng rồi, 6 nhưng bụng ép ép cô ấy không hai phải vấn ép bình thường đi sao. Vốn 99 tin tưởng CK hông nghi hai ngờ cô 58 dù chỉ CM một chút ai nhưng sau 03 khi xem ảnh C7 đường 78 trá lại ép đột nhiên F2 hoài nghi, 6 sao tiểu 5A khả nhi 9Y của hắn 92 có chút C2 không giống bụ ấy phụ giữ có thai. Gọi DBTH4 ký mới không vào phòng, DT âm tình 48 đường 9 trá có chút ép khẩn trương 7 hỏi. Lena, năm tôi có thể 6 hỏi cô 2DE1 vấn không đề riêng 21 tư được đi không? Lena là thư ký ít mới của ơ3 hắn, 16 phụ nữ 14 đã lập ách gia đình, năm có kinh nghiệm F7 lần trước đắn 04 dám tuyển 4 nữ thư 7 phí vẫn 13 còn độc 9 thân nữa, 3 sợ chuyện 11 cũ lại 15 tái diễn. Lena 2 cười quyến 17 rũ. Có 6 chuyện gì, 7 tổng giám y đốc cứ 2 a ỏi. Cô 32 nói xem phụ 25 nữ mang 7 thai 46 tháng, bụng 05 có hay không A3 lớn lên. A đường ép xá lo lắng, không tay nắm ba chặt thánh đê quả đấm, chắn sợ 20 nghe thấy 91 đáp án 94 khiến hắn 5 lo lắng 9 nhất kia. 47 tháng, khi 49 đó bụng 7 đi người mẹ ơ 5 đã lớn đơn một tí chút tổng 65 giám đốc B5 hỏi cái không này làm 6 gì. Lena ép tò mò nháy 9Y cặp mắt 8 tinh xảo 72 màu xanh 96 dương hỏi. Chỉ không không là tò mò A thôi, cô D6 đi ra ngoài CD. Đường một trá lạnh 4 lùng phất không DTA 1 đi cái, muốn không Lena rời ách hỏi. Hắn 2 muốn ở 91 mình B5 một lát. Liêu không phàm mang A7 thai con của 52 hắn, nâng đi bụng bự 7 đi làm ở 3 siêu thì. CD bản quyền điền đơn lơ quy đần mà tiểu BK hả nhi A của hắn ba lại lừa ơ một gạt hắn. B0 cô 03 có mang thai, một căn bản 5 không có. DVE muốn 17 lấy được 7 chắn, cô 2 thế nhưng C bất chấp 8 thủ đoạn E tồi tệ F3 nào. Ấy 6 y náy đối 6 với liêu ơ 4 phàm đã 9 khiến hắn áp sắp nổi 4 y điên, còn 5 bất mãn 5 đối với 7 lâm khả DN hy lại 6 khiến hắn 6 thiếu chút y nữa nổi y điên. Tại năm sao cô có ép thể làm CNH4 vậy? Hắn ke yêu cô như 9DVA, tin 8 tưởng cô 4A như vậy FCK hông ngờ 2B đổi lại 6A lạ bị y cô lừa 4 gạt. Ôm DT ức giận 64 về nhà, 4 còn chưa 79 đi lên lầu 8 liền nghe ba thấy tiếng 8 chát như ơ 9 chuông bạc 3 của Lâm ơ 6 khả nhi. Liêu 14 phàm đang DEP phải ở 4 chấn nhỏ 52 vắng vẻ 24 chịu tội, buổi mà 28 cô vẫn 6 y còn có lòng CDA ở trong C8 nhà KH. 144 cước đã không văng cánh 4 cửa, bộ 8 dạng đường 62 trá trông ép như sa tăng CD vào trong si phòng. Nhìn không một thấy Lâm 4E khả nhi A9 từ phòng E8 đi Hydra, trên hai đầu còn 13 quấn khăn ABT ấm, vui hai vẻ KH. Lão 8 công, anh 6 đã về không rồi. 9 Lâm khả không nhi cười 7 duyên vọt 6 vào trong 90 ngực đường 35 trá, dùng 9 tay ôm chặt không eo hắn. Đường 6 e trá lãnh bơ khốc đẩy C1 cô ra, đứng 6 CCX xa cô ếch 1 mét, F5 cẩn thận 84 quan sát. Ánh 89 mắt hắn 1 khiến Lâm 5 ép khả nhi DK hông hiểu 62 cúi đầu, 72 nhìn kỹ D4 lại thân 4 thể mình. F5 bản quyền điền đơn lơ quy đần không có 80 cái gì không 84 đúng A, 77 chú trá out cuộc 3 xảy ra chuyện FCG. Tầm 4 mắt bình 74 thản của F7 hắn vẫn 86 như cũ xẹt D1 qua bụng 2 cô trong 6 A mắt lại CT hàn đầy không tức giận 9 đường B7 trá lãnh 31 khốc chất không vấn. Đứa bị bé đâu? Đứa A bé nào? Chín tiểu khả A một nhi nháy BDNH tái mắt A cố ý giả ép bảy bộ vô tội. Em CK hông phải tám phơ nói em có chín thai sao? 42 đường một trá tức 6 C giận gầm 5 lên. Em ba có A có DD ạ dày cay nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D4 cô dí dỏm hai cười, trong 37 mắt lóe hai lên tia nghịch 66 ngợm, vẻ 6D mặt lại B5 là hài lòng. Ba bản quyền điền đơn lơ quy đần chú chá BTH tật là 2DCH tậm hiểu 52 nha, kết ba chôn đã năm mấy ngày ai nay mà vẫn phe bị cô lừa 8 ách xoay quanh. Tám bản quyền điền đơn lơ quy đần nhớ lại 29 thật là CT hú vị, 4 hiện tại 94 mới phát 61 rác ra cô 040 có 76 mang thai, C1 thật là B4 ngốc mà. Cách chương.